Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, trong tay nàng máy ghi âm. 4. Nàng khóc sưng đỏ ánh mắt, thoáng cái liền đụng vào đáy mắt của hắn. Nàng vẻ mặt thê lương, đen nhánh trong con ngươi, tất cả đều là sương mù, khóe mắt treo lệ, lảo đảo muốn ngã. Như vậy nàng, là hắn chưa từng thấy qua bộ dáng. Thoáng cái liền đâm bị thương ánh mắt của hắn, khiến cho hắn mới vừa đụng chạm nàng thời điểm, ngừng ở nàng trên bả vai tay, chợt run lên, cả người trong chốc lát tiếp theo không biết nên làm ra như thế nào phản ứng. Nàng cách lệ quang, nhìn hắn một hồi lâu, mới nhìn rõ dung nhan của hắn. Nàng bản năng trốn về sau tránh, trong mắt rõ ràng có gan sợ hãi xẹt qua. Ngay sau đó ánh mắt của nàng liền rơi vào nơi cổ tay của hắn. Phát hiện phía trên không có dây đỏ thời điểm, căng thẳng thân thể nhỏ bé mới thoáng thư chậm lại. Nàng hướng về phía hắn há miệng, đại khái muốn kêu hắn một tiếng Dư Quang ca, có thể nàng cuối cùng lại cũng chỉ là giật giật môi. Thanh âm gì đều không có phát ra ngoài, lại lần nữa rũ đầu xuống, đưa nàng chuỗi này phản ứng thu hết vào mắt Hạ Quý Thần. Cảm giác lòng của mình phảng phất bị một cái tay dùng sức nắm, hung hãn ngắt lấy, lan lộn khoe khoang tài giỏi duệ kịch liệt đau. Hắn tại bốn mùa khách sạn đối với nàng phát những thứ kia hỏa, cuối cùng vẫn là dọa sợ nàng. Hạ Quý Thần ung dung thản nhiên rũ buông xuống mi mắt, che lại đáy mắt vạch qua ảo não, chờ đến ngực bên trong đau hóa giải một chút, mới chậm rãi đem đặt tại nàng đầu vai tay, rời đến trên đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve một chút thân thể của Quý Ức nhẹ nhàng run rẩy, nắm đầu gối tay không nhịn được gia tăng lực đạo, nhưng nàng lại không có né tránh Hạ Quý Thần lòng bàn tay. Hạ Quý Thần sờ nàng đầu lực đạo, càng nhẹ nhàng ôn hòa, mang theo một cổ đông tích. Tối hôm qua theo bốn mùa khách sạn đi ra, ngồi lên xe taxi, một thân chật vật nàng, không thể trở về trường học, không thể trở về nhà, cũng không thể đi tìm bằng hữu. Cuối cùng nàng chỉ có thể lựa chọn một người len lén trốn ở chỗ này tới chữa thương. Nàng không muốn sẽ có người tới quan tâm chính mình, có thể hết lần này tới lần khác tại nàng khó vượt qua nhất thời điểm, Hạ Dư Quang bỗng nhiên xuất hiện. Còn như vậy mọi thứ ôn nhu quan tâm nàng. Nàng theo đầu ngón tay hắn tại nàng trên má từng chút di động. Nàng con tim ủy khuất, qua thời gian dài như vậy, rõ ràng đã tiêu tán một chút, nhưng lúc này không biết tại sao lại bị phóng đại vô số lần. Bản liền cảm thấy khóc đã không có nước mắt nàng, đáy mắt sương mù chợt lại hóa thành nước mắt, theo khóe mắt tràn ra, nặng nề rơi đập ở trên sàn nhà. Phát ra rất nhẹ một đạo âm thanh, nhìn nàng rơi lệ, Hạ Quý Thần tâm, phảng phất bị đao miễn cưỡng rạch ra một cái lỗ như vậy. Đau chính hắn hô hấp ngừng một lát, qua một lúc lâu, hắn mới từ trong túi sờ soạng điện thoại di động, mở khóa màn hình, tìm viết chữ bản, ở phía trên đánh một câu biết rõ còn hỏi mà nói. Chuyện gì xảy ra, hắn đụng một cái nàng đầu gối, đưa tay máy đưa tới trước mặt nàng. Nàng đem mặt thoáng nhấc cao hơn một chút, không nhìn hắn, trực tiếp đem tầm mắt hướng về màn hình điện thoại di động. Chuyện gì xảy ra rất đơn giản một câu hỏi, lại để cho Quý Ức đáy mắt nước mắt rơi vào mạnh hơn. Trong tay Hạ Quý Thần cầm lấy trên màn ảnh điện thoại di động, trong chốc lát liền dính một mảng lớn nước mắt của nàng. Hạ Quý Thần không tiếng động mấp máy môi, đưa tay máy cầm về, lại gõ mấy chữ. Đừng khóc, Quý Ức sau khi thấy, chẳng những không có dừng lại khóc nhè, nước mắt ngược lại càng thêm không ngừng được. Hạ Quý Thần nhìn nàng một mực khóc, còn càng khóc càng hung, cả người trở nên có chút luống cuống. Hắn lấy điện thoại di động, vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra tới rất tốt an ủi từ. Dứt khoát đưa tay máy tiện tay ném ở một bên, liền nâng lên mặt của nàng, giúp nàng lau nước mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,